Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 959, ba cự đầu. Cả tòa thành đều đang đổ nát, vô số cát đá nhao nhao hạ xuống. Nhưng mà cùng lúc đó, sâu dưới lòng đất cũng có rất nhiều nhỏ xíu sa lưu tạo thành một đạo dây nhỏ. Lấy kinh người tốc độ hướng phía bầu trời bay đi. Là Bắc Ngụy Tịnh Sa Tông người, Ngù Kiếm Sư âm thanh vang lên, Nguyên Đạo Nhân gật đầu một cái, Thiên Môn đột nhiên mở cát bay ngược. Đây là Bắc Ngụy Tịnh Sa Tông người tu hành thi thuật đặc thù. Không có người biết rõ Tịnh Sa Tông những kia bí thuật cụ thể là như thế nào hành động, nhưng chỉ bằng lấy những này bay ngược bên trên thiên cát mịn, bọn hắn lại thường thường có thể cải biến một cái khu vực khí hậu. Thậm chí có thể hình thành bão cát vòng xoáy. Giống như hôm nay đồng dạng, cải biến cái này toàn bộ thiên la cổ thành khí áp. Nguyên đạo nhân cũng không rõ ràng Tịnh Sa Tông pháp môn. Nhưng rất nhiều năm trước, hắn liền nghe gì tu hành nói qua. Chỉ cần những này bay ngược bên trên thiên cát dây không ngừng, Tịnh Sa Tông người tu hành liền có thể duy trì dạng này pháp môn. Đã như vậy, hắn liền chỉ cần gãy mất những này cát dây. Hắn tựa hồ chỉ là gật đầu một cái, cũng không có làm gì. Nhưng hắn thể nội rất nhiều khiếu vị bên trong, lại vang lên hùng vĩ lôi âm. Oanh, trong không trung một tiếng vang thật lớn. Một đoàn như núi loại nguyên khí không biết từ chỗ nào bay tới. Trong nháy mắt kịch liệt lộn xộn thành đoàn, kéo dài thành côn, cái này cây hoàn toàn do nguyên khí hình thành cự côn không có hướng xuống đất chấn xuống, mà là trực tiếp ở trong không trung gõ đánh một cái. Một vòng đáng sợ quang diễm theo to lớn tiếng oanh minh, ở bên trên bầu trời như nước thủy triều tịch loại khuếch tán ra đến. Giữa thiên địa tất cả mọi thứ đều tựa hồ chấn động. Tất cả thẳng tắp hướng lên cát dây, trong nháy mắt vặn vẹo, sau đó tản ra, biến thành một đám bụi xương. Lôi âm pháp côn, đây là Long Môn Phật Tông pháp môn, Thiên Đô Quang Khí Hải đều xuất hiện rồi buông lỏng. Nàng những kia bị bí thuật áp chế chân nguyên, cũng theo cái này một cái chấn động mà như sông băng làm tan. Dần dần có cuồn cuộn dòng nhỏ ở nàng kinh mạch bên trong chảy xuôi. Nàng xem thấy cái kia bồng bồng bụi xương, biết mình trước đó phán đoán là đúng, đến rồi nhất định cảnh giới, liền là chân chính chư pháp đều là thông, chỉ sợ rất nhiều tông môn bí thuật, dù là chỉ là nhìn qua điển tịch, căn bản không có tu hành qua, chỉ sợ cũng có thể rất tùy ý dùng đến. Chúng ta đi, lúc này ở tòa này sụp đổ trong thành, tất cả khổ hành tăng tụ tập một chỗ. Bọn hắn ngoài thân lơ lửng một cái khối không khí, thân ẩn dạng này đấu pháp bên trong, dù là không có bất kỳ cái gì một phương tận lực đem bọn hắn coi là địch nhân, bọn hắn dừng lại ở này mỗi một cái hít thở thời gian, đều muốn lấy tiêu hao lượng lớn chân nguyên làm đại giá. Cũng liền tại lúc này, trong bọn họ mấy người cũng đã cảm giác được rồi những này gia tộc của người chết cho bọn hắn lưu lại một cái rời đi thông đạo. Ở vô số hỗn loạn khí lưu bên trong, bọn hắn trong nhận thức lại xuất hiện rồi một đạo rõ ràng con đường ánh sáng. Mọi thứ không thể làm tuyệt, đây cũng là gia tộc của người chết rất nhiều năm qua làm việc chuẩn tắc. Ở tên kia người mặc to lớn quần áo nữ tử xem ra, những này khổ hành tăng chúng mặc dù hiệu chung với ma tông, nhưng những này khổ hành tăng chúng làm việc cũng tự có chính mình chuẩn tắc. Cho nên nàng có thể tôn kính những người này, cũng ở tương lai đổi lấy ngang nhau tôn kính. Mà ở kiếm các chữ bên trong, có rất ít thỏa hiệp, gì tu hành tình nguyện cùng trầm ước một cùng chịu chết, cũng không nguyện sửa đổi chính mình kế hoạch cùng ý nguyện. Cho nên ở Nguyên Đạo Nhân mà nói, nếu là không cách nào bình yên rời đi, hắn liền cũng không cho bất luận kẻ nào bình yên rời đi. Những kia cát dây hình thành quỷ dị lực trường đã bị hắn phá vỡ. Mà ở hắn trong nhận thức, lại có vô số màu bạc độ nha đang bay múa. Trong tầm mắt của hắn, rõ ràng chỉ có những kia mê ly bụi sương cùng kỳ dị ánh sao. Nhưng này chút không tồn tại độ nha, lại là tràn ngập ở hắn trong nhận thức. Hắn nhớ kỹ xông vào tòa thành này lộ tuyến, chỉ là hắn lúc này rất rõ ràng. Nếu là dựa theo hắn trong trí nhớ con đường này lao ra, nhất định sẽ bị lạc phương vị. Chỉ là nếu là hắn đều sẽ bị lạc cảm giác bị vây ở trong tòa thành này, hắn liền cũng tuyệt đối không sẽ cho phép bất luận kẻ nào rời đi. Cho dù là những này bày trận gia tộc của người chết. Hắn rơi xuống đất, hắn quanh người vỡ vụn tường đổ nhao nhao rơi xuống đất. Bụi mù nổi lên bốn phía, tòa thành này chí ít hướng xuống sụp đổ mấy chục trượng. Làm những này bụi mù phóng lên tận trời lúc, ngay cả ánh sao cùng màn trời đều bị che đậy. Chỉ là bị hắn khí kình bao vây lấy cùng một chỗ rơi xuống đất, những kia hài đồng đều không có sợ hãi kêu khóc, bởi vì những hài đồng này kinh ngạc nhìn thấy, ở nguyên đạo nhân thân thể chung quanh, xuất hiện rất nhiều kính tròn loại trong suốt khí mảnh, mỗi khắp nơi óng ánh khí mảnh tựa như là sông băng bên trên bóc ra mỏng mảnh, giống tấm gương đồng dạng phản xạ hết thảy chung quanh cảnh vật. Những này trong suốt khí mảnh ở nguyên đạo nhân thân thể chung quanh ngưng trệ mấy cái thời gian hô hấp, sau đó hướng phía bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Xuy xuy xuy xuy, vô số tiếng xé gió vang lên, vô số đạo nguyên khí tựa như là cự long đồng dạng tại phương viên trong vòng hơn 10 dặm trong không gian nhấp nhô. Những kia màu bạc độ nha ở nguyên nói người trong nhận thức vẫn tồn tại như cũ. Nhưng lúc này cho dù là tại những cái kia khổ hành tăng cùng gia tộc của người chết người trong nhận thức, đầu kia phát sáng thông đạo cũng đã biến mất. Ở bọn hắn trong nhận thức, ở tòa này sụp đổ xuống trong thành, bốn phương tám hướng trong bầu trời, thật giống như bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều lơ lửng núi nhỏ. Những này núi nhỏ không ngừng theo hỗn loạn phong lưu biến động, không ngừng hình thành trọng trọng điệp điệp dãy núi. Những kia lơ lửng núi nhỏ cũng không chân thực tồn tại, nhưng mà thật nhanh biến động, lại làm cho tất cả mọi người cảm giác trở nên không quá chân thực. Nhưng mấu chốt là, theo kịch liệt không khí lưu động, một theo nguyên bản đứng sừng sững trên mặt đất đỉnh núi trong nháy mắt sụp đổ tiến mặt đất mấy chục trượng, ở vô số ù ù tiếng vọng âm thanh bên trong. Cái này mảnh tĩnh mịch biển cát bên trong, một trận chân chính bão cát đã hình thành, một phương màn trời đầu tiên là biến thành vàng màu, tiếp lấy theo càng nhiều muối tinh bốc lên, biến thành rồi bảy màu vẩn đục màu sắc, sau đó biến thành chân chính bão cát, tựa như là có vô số đầu lạc đà ở trong đó phi nước đại đồng dạng. Cuốn tới... Tất cả mê thất đường ra khổ hành tăng mặt màu lạnh lùng ngồi xếp bằng xuống. Theo bọn hắn ngâm vịnh, bọn hắn khí tức trên thân liên thành một thể. Nhưng cũng chỉ là mấy tức thời gian, bão cát đã đem nửa người dưới của bọn họ giấu đi. Bão cát bên trong nào đó chỗ, chiếc kia trước đó đi lại quan tài đen đứng im bất động, cũng dần dần bị cát bụi chồng chất bắt đầu. Chỉ là ngồi ở quan tài đen bên trên tên lão giả kia, lại là trên người không nhiễm nửa điểm bụi bặm. Tên kia thân mặc lấy to lớn quần áo nam tử lúc này đi tới quan tài đen một bên. Quần áo càng lớn, liền càng căng gió. Tên này nam tử lúc này lóe lên muốn bay, nhưng thủy chung tựa như là có một cây nhìn không thấy dây thừng, đem hắn một mực trói buộc ở khẩu này quan tài đen phía trên. Tên này người mặc to lớn quần áo nam tử, quan tài đen bên trên tên này lão nhân, cùng lúc này không biết ở nơi nào tên kia người mặc to lớn quần áo nữ tử, là gia tộc của người chết bên trong ba đại cự đầu. Nhưng diệu chân cảnh chính là diệu chân cảnh, dù là lúc này xác định đối phương cảm giác cũng rốt cục bị rào loạn. Tên này nam tử đang chuẩn bị ra tay trước đó, cũng nhất định phải đi tới nơi này miệng quan tài đen bên cạnh một bên. Cũng nhất định phải có tên này lão nhân hộ pháp. bằng không hắn vẫn như cũ lo lắng tên kia cụt một tay đạo nhân cách rất xa cảm giác được hắn tồn tại. Giết hắn, tên này nam tử hai tay chậm rãi hướng lên vung lên. Trên người hắn to lớn quần áo bắt đầu phát ra sáng lên. Cùng lúc đó, những kia bởi vì bão cát mà giống sôi nước đồng dạng loạn động trong lòng đất. Có thật nhiều mê ly tia sáng dâng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.